Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy cô thông minh mà vòng vo với mình, Lôi Nghị Phong càng muốn chinh phục cô. Phụ nữ trên đời này vô số, vây quanh anh cũng rất nhiều, nhưng chẳng ai có bản lĩnh lưu lại ánh mắt của anh được quá một tuần. Anh muốn cô, bất kể trên người cô có bao nhiêu gai nhọn, anh đều muốn khiêu chiến. Kiểm tra nửa ngày, phát hiện được nguyên nhân trục trặc, Tô Cảnh Lam nhíu mày, ngừng tay nói. Sếp tổng, ở đây có sợi dây buộc vào ổ điện, nhìn rất quái lạ. Bên ngoài thoạt nhìn rất tốt, linh kiện bên trong cũng không. Khi cô nói đến đây, chỉ thấy khuôn mặt anh Tuấn của anh lộ ra ý cười tà khí, biểu tình cũng không kinh ngạc cho lắm. Nháy mắt cô hiểu được, anh ta căn bản là đang đùa giỡn cô. Cô khó chịu quăng bút thử điện sang một bên. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, nếu máy tính của sếp tổng không có vấn đề thì tôi còn làm việc khác cần làm. Làm người phụ nữ của anh đi. Bỗng dưng anh bá đạo cắt ngang lời cô. Cả người cô cứng đờ, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy anh như quân vương cao ngạo nhìn cô. Em không nghe lầm. Bóng người cao lớn của anh bao phủ ra phía sau cô, vây quanh cô là hơi thở nam tính của anh. Anh biết, hiện giờ em đang thuê nhà trọ một mình, không có bạn trai. Qua vài lần tiếp xúc này, anh thấy tính cách của em rất phù hợp với khẩu vị của anh, cho nên anh kéo cô vào lòng. Làm người phụ nữ của anh đi. Hàng tháng anh sẽ chu cấp sinh hoạt phí cho em, ăn uống, ngủ, mặc kệ đều để anh lo. Nếu em muốn có thể tiếp tục ở lại Lôi thị làm việc, không phạm vi năng lực của em, muốn làm ở vị trí nào đều được. Tô Cảnh Lam xoay người lại, dù vẫn trong vòng ôm ấm áp của anh, nhưng tạo ra chút khoảng cách hơn khi nãy. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Sếp tổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì mới chỉ qua Nguyên Đán mấy ngày thôi, chưa đến cả tháng tư. Cô còn chưa nói xong, anh đã kéo cô đến sát bàn làm việc. Tô Cảnh Lam cảm giác mình như con bướm bị đinh ghim lên ván gỗ. Động tác của anh nhanh chóng đến mức cô không thể kháng lại. Khuôn mặt tuấn tú của anh cũng kề sát cô, tay kia thô bạo nắm lấy cằm cô. Anh nói cho em là anh đang nói giỡn. Trái tim cô đập thình thình, gần gũi thế này tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng hơi thở nguy hiểm của người đàn ông này càng lúc càng mãnh liệt. Cô thử duy trì sự bình tĩnh của mình. Xin lỗi, kỹ sư sửa chữa máy tính và tình nhân, tôi thích việc thứ nhất hơn. Vậy sao? Lôi Nghị Phong tươi cười khiêu gợi, hơi cúi người, vươn đầu lưỡi, liếm đôi môi đỏ mọng mê người của cô. Em sở dĩ nói như thế là vì em còn chưa cùng anh cảm thụ sự kích tình. Có lẽ chúng ta nên thử vận động một chút, ví dụ như vậy, còn có như vậy. Môi anh nhẹ xẹt qua lông mi dài của cô, mũi thẳng, gò má trắng mịn, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại kia. Em yêu, hương vị của em rất tuyệt. Bị anh hôn đến cả người tê dại, không thể kháng cự sự tập kích của anh. Sếp tổng, bây giờ là thời gian làm việc, hơn nữa đây là văn phòng. Không sao, không có sự cho phép của anh, không ai có thể dễ dàng xông vào. Anh càng cười tà mị, em yên tâm, anh sẽ không để ai nhìn thấy bộ dáng của em bây giờ. Lần trước trong xã hội hóa trang còn chưa hôn được cô, lần này anh nhất định không thể để cô đào tẩu, chỉ cần anh tập trung vào con mồi, cuối cùng sẽ phải thuần phục trong tay anh. Anh cảm thấy ép buộc người khác làm chuyện không muốn, người ta sẽ thấy thoải mái sao? Hai mắt anh mị mị nhìn cô cười xấu xa. Nhưng anh cảm thấy thân thể em có phản ứng với anh, tựa như rất thoải mái. Đáng chết, vì anh không cho tôi cơ hội phản kháng. Sao anh lại không biết? Cô càng dễ dụa thì anh ôm cô càng chặt. Bị tay anh giữ chặt, Tô Cảnh Lam vừa né tránh nụ hôn của anh, vừa ra sức dễ dụa. Tập đoàn Lôi Thị từ trên xuống dưới, vô số bị nhân. Chỉ cần anh vẫy tay thì không lo không có người thương yêu. Nhung nhớ, anh... Vì sao muốn trêu chọc tôi? Thế thì làm sao? Anh lại dùng đầu lưỡi liếm liếm môi cô, hai tay không ngừng trêu chọc cơ thể gợi cảm của cô. Thế thì chẳng làm sao, tôi chỉ muốn nói. Tay quỷ của anh tự nhiên lại dám thò vào trong áo cô. Tôi chỉ muốn nói anh có thể tìm người phụ nữ khác làm tình nhân, tin chắc bọn họ sẽ hơn tôi gấp trăm lần. Người đàn ông này chắc chắn là cao thủ tình trường. Cô phát hiện bản thân sắp mất khống chế. Dùng chi tục phấn, sao có thể lọt vào mắt anh? Cô muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác, ý nghĩ này khiến anh vô cùng khó chịu. Nói như vậy, nữ minh tinh Nhật Bản kia trong mắt sếp tổng chắc hẳn là vô cùng cao quý. Nữ minh tinh, vừa hôn xuống ngực cô anh vừa nhướng mi. Đầu năm mới, tin tức bát quái của Lôi thị chính là xếp tổng nhân dịp nghỉ phép đi Nhật Bản, thuận tiện cùng tình nhân hẹn hò. Nghe đến đó, anh đột nhiên nở nụ cười. Cảnh Lam, em đang ghen sao? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, sự tức giận khi nãy tiêu tan sạch, trong lòng chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn. Đúng là anh đi Nhật Bản, trên danh nghĩa là đi nghỉ, nhưng thực ra là để điều tra chi nhánh bên Nhật có nội gián. Anh không muốn đánh gián động cỏ, nên sai quân lăng cố ý tung tin đồn, không nghĩ cô lại để ý. Tốt lắm, rất tốt. Nhìn khuôn mặt tuấn tú cười tà mị đến mê hoặc chết người, Tô Cảnh Lam không tự giác mà mê mẩn. Anh gọi cô là Cảnh Lam, xưng hô thân mật như vậy khiến ngực cô hơi nóng lên. Cô chỉ cảm thấy giọng của anh rất dễ nghe. Khôi phục lại tinh thần, gọi tên cô rất dễ nghe thì có làm sao? Cô không được quên anh là kẻ bạc tình. Anh chỉ vì muốn mở rộng hậu cung mà nhét cả cô vào đó. Không, không được, bị vài câu nói kia mà mắc lừa. Nếu anh cảm thấy chữ ghen này có thể làm tâm lý của anh cân bằng lại. Cô dừng lại một chút, nhìn ánh mắt đầy hứng thú của anh. Tùy anh nghĩ thôi. Sao phải tự em mình vất vả thế làm gì? Thân thể của em có phản ứng với anh. Cho dù em giả bộ không hề để ý thì cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Tôi thừa nhận kỹ thuật tán tình của anh không tồi, nhưng so với những người đàn ông tôi đã từng quen biết, Lôi tổng cùng lắm chỉ được 60 điểm thôi. Lôi Vi Nghị Phong nghe xong tươi cười cứng đờ, bất mãn nắm cằm cô. Những người đàn ông? Đúng thế, cô nhịn đau. Tổng tài có ý kiến gì? Anh áp chế sự ghen tị trong lòng, cười lạnh với cô. Không sao, yêu cầu với tình nhân của anh cũng không quá nghiêm khắc. Nhưng tôi lại có yêu cầu nghiêm khắc với tình nhân của mình. Cô đột nhiên dùng lực đẩy anh ra. Lôi Nghị Phong muốn giữ cô lại, nhưng điện thoại trên bàn công tác lại truyền đến giọng nói ngọt ngào của thư ký Susan. Lôi tổng, điện thoại từ New York, chủ tịch tập đoàn Lôi thị có chuyện quan trọng, muốn thương lượng với ngài. Tô Cảnh Lam nhân cơ hội chạy ra cửa. Nếu sếp tổng có việc, như vậy tôi không quấy rầy anh. Về phần ổ điện kia, tôi nghĩ sếp tổng tự có cách thu xếp. Nói xong cô không để anh nói thêm gì, đẩy cửa phòng đi ra. Lần thứ ba, đây là lần thứ ba cô thoát khỏi anh. Xem ra muốn chinh phục cô, anh phải thêm chút công phu mới được. Vốn nghĩ rằng Lôi Nghị Phong không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, sẽ có vài hành động, nhưng không nghĩ mấy ngày sau, anh lại như thay đổi thành người khác, hờ hững với cô. Cho dù trong công ty ngẫu nhiên gặp nhau, vẻ mặt anh cũng lãnh đạm, nhìn cô như người xa lạ. Đối mặt với anh như vậy, trong lòng Tô Cảnh Lam có cảm giác mất mát không nói rõ, nhưng cô lại tự mắng mình, như thế này không phải quá tốt sao? Đây mới là bộ mặt thật của người đàn ông này. Nói cái gì mà muốn cô làm người phụ nữ của anh, căn bản là người đàn ông tồi, gặp dịp thì chơi. Cô mắng là đúng, nhưng vì sao trong lòng vẫn cứ chua xót? Ngày ngày vẫn như trước kia trôi đi, phụ nữ xung quanh Lôi Nghị Phong cũng không ngừng thay đổi. Xem ra người đàn ông này đã buông tha cô, sớm tập trung mục tiêu đến người phụ nữ ôn nhu khác. Gần đây máy tính công ty không có vấn đề gì lớn, cô cũng được thanh nhàn tự tại. Sáng nay không có việc gì, cô lén lên sân thượng công ty. Thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên người thật thoải mái. Cô nhàn nhã tự tại dựa vào lan can, vừa cảm nhận những cơn gió mát, vừa hưởng thụ không khí thanh tân. Trong nháy mắt, cô rời khỏi Hồng Kông đã gần 4 năm, mà những người thân trên danh nghĩa của cô chỉ sợ đã sớm quên sạch cô rồi. Cô tự giễu cười lạnh, thật sự không hiểu những năm gần đây, cô rốt cuộc là kiên trì cái gì. Có lẽ trên thế giới này, có một số điều cô thật sự không xứng đáng có được. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, cô mẫn cảm nhíu mày. Sân thượng công ty vốn rất ít khi có người đến, hơn nữa bây giờ còn đang là giờ làm việc, ai lại đến đây? Cô buồn bực trốn vào trong góc. Ngay sau đó, nghe được giọng nói rất quen thuộc. Rất xin lỗi sếp tổng, tôi nhất thời sơ sót mới làm cho bản thiết kế đá quý này biến mất. Xin anh cho tôi một cơ hội nữa, cho tôi 3 ngày, tôi nhất định sẽ tìm được bản thiết kế hoàn hảo vô khuyết trở về. Tô Cảnh Lam nhíu mày, đây là giọng của Văn Sâm. Anh cảm thấy tôi sẽ nhẫn nại mà chờ anh 3 ngày sao? Lôi Nghị Phong lạnh lùng nói. Buổi chiều tôi sẽ bảo phòng tài vụ thanh toán tiền lương cho anh. Từ mai anh không cần đi làm nữa. Sếp tổng, xin anh đừng... Đủ rồi, anh trong thang mắt chặn tôi lại, đưa tôi lên đây là muốn nói những lời vô nghĩa này sao? Chiêm Văn Sâm đỏ mặt lên. Đó là vì sếp tổng vẫn từ chối gặp tôi bất đắc dĩ mới làm ra hạ sách này. Tôi không có nhiều thời gian mà nghe anh biện giải, bây giờ anh có thể về thu thập đồ dùng cá nhân đi. Cúi người tránh ở trong góc, Tô Cảnh Lam nhìn theo khe hở, thấy vẻ mặt Chiêm Văn Sâm tuyệt vọng, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng ủ rũ bước đi. Lôi Nghị Phong mặc áo đen, cao ngạo đứng trên sân thượng, cũng không vội vã rời đi. Gió thổi tung tóc ngắn của anh, và áo cũng bị gió thổi bay. Trốn trong chỗ tối, nghe lén người khác nói chuyện không phải là việc làm của quân tử. Tiếng nói chế nhạo thình lình vang lên, Tô Cảnh Lam trong lòng thất kinh, sao anh lại biết cô đang trốn ở đây? Cô hiểu biết được là mình trốn không đủ nhanh, trước khi Lôi Nghị Phong bước ra sân thượng đã nhìn thấy bóng cô. Cô ở đây cũng tốt, tự mình thấy rồi, anh đỡ phải tốn thời gian tìm cô mà đàm phán. Nếu hành tung đã bại lộ, cô cũng chẳng cần che giấu nữa. Sếp tổng đừng hiểu lầm, tôi chỉ lên đây hóng gió ngắm cảnh. Cô từ từ đến gần anh. Không nghĩ tới anh và cấp dưới phát sinh chuyện không vui. Anh tà mị nhướng mày, thật buồn cho em, nhìn thấy anh lạnh khốc. Nhìn anh cao ngạo đứng lặng ở trong góc, tóc rối tung, áo vest đen bay trong gió càng khiến vóc người anh hiển lộ. Sơ mi trắng, caravette đen, nhất thời cô như mê hoặc trong mị lực lãnh khốc của anh. Cô miễn cưỡng kéo lại sự thất thần của mình. Theo tôi biết, Văn Sâm vì Lôi thị cống hiến 6 năm tuần huyết, không có công cũng có khổ. Sếp tổng chỉ vì cậu ta làm mất một bản thiết kế mà sa thải cậu ta, hình như hơi tàn nhẫn. Sao nào, em muốn cầu xin cho cậu ta? Chỉ là theo lương tâm mà nói thôi. Nhưng mà thật tiếc, đối với công việc, anh thực sự không phải là người thích nói đến tình người. Lôi Nghị Phong đi đến trước mặt cô. Đối với quyết định của anh, em có ý kiến gì sao? Tô Cảnh Lam lui về phía sau, anh lại tiến lên từng bước, tim đập càng lúc càng mạnh. Nghĩ rằng nhìn thấy sự tuyệt vọng khi nãy của Văn Sâm đã khiến cô chính nghĩa mà cưỡng chế đi sự xúc động trong lòng mình, dũng cảm đối mặt với anh. Không biết anh có nghe qua, tướng quân quá tàn bạo, lãnh đạo binh lính sẽ vì sự tự phụ của mình mà khiến toàn quân bị diệt. Sếp tổng, tôi tin anh là người sáng suốt. Tô tiểu thư, em lấy thân phận lập trường gì mà muốn nói lý lẽ với anh? Anh không khách khí cắt ngang lời cô. Lòng của cô cứng lại, anh lại bảo cô là Tô tiểu thư. Áp chế sự mất mát kia, cô ưỡn ngực đáp. Lập trường chủ nghĩa nhân đạo. À, Lôi Nghị Phong cười lạnh một tiếng. Chủ nghĩa nhân đạo dối trá. Anh đáp ứng cho cậu ta 3 ngày thì sẽ thế nào? Cô hết sức vì bạn bè mà tranh thủ. Khi anh đưa ra yêu cầu, muốn em làm người phụ nữ của anh, vậy sao em lại vô tình cự tuyệt anh? Cô trố mắt, đây vốn là 2 chuyện khác nhau. Căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo mà em nói, tôi cảm thấy em cũng vô tình không kém gì tôi, thậm chí còn hơn chứ không kém. Ngày anh kéo 2 chuyện vốn không liên quan vào làm một, Tô Cảnh Lam không còn gì mà nói. Quên đi, cô nên nghĩ cách khác giúp Văn Sâm thì hơn. Lướt qua anh, cô muốn đi xuống tầng, lại bất ngờ bị anh kéo vai lại. Mặt khác, anh không ngại nói cho em, chiếc Văn Sâm sở dĩ rơi vào kết cục hôm nay, tất cả đều là nhờ em tặng. Cảnh Lam, nghĩ lại sự vô tình của em với anh, sẽ có biết bao người vô tội bị liên lụy đây. Anh mỉm cười âm trầm. Em đoán nếu có ngày tên Chiêm Văn Sâm kia biết cái đầu sỏ khiến cậu ta bị sa thải là ai, cậu bạn tốt của em sẽ nhìn em thế nào? Cô hít một ngụm khí lạnh. Thì ra đây không phải là 2 chuyện không liên hệ, là nhằm vào cô. Đáng giận, không trực tiếp tìm cô tính sổ mà lại xuống tay với bạn cô. Sao còn gọi là anh hùng hào hán? Đây là âm mưu của anh. Cô híp mắt nhìn anh. Đối mặt với sự chất vấn của cô, anh càng cười ác liệt. Từ điển của anh không có 2 chữ chịu thua. Em yêu, nếu không muốn gây ra quá nhiều bi kịch, anh nghĩ em có thể phục tùng anh từ bây giờ. Mà Chiêm Văn Sâm kia, anh thấp giọng nói vào tai cô, vận mệnh, tương lai của hắn hoàn toàn chỉ trong một ý nghĩ của em thôi. Cô nhanh chóng hiểu ra, mấy ngày nay anh ta án binh bất động, đuổi việc Văn Sâm, còn những lời nói khi nãy là muốn cô trở thành tình nhân của anh. Cô vạn vạn không nghĩ tới, người đàn ông này lại tính kế với cô như thế. Anh là người theo chủ nghĩa hòa bình, không muốn miễn cưỡng bất kỳ ai. Nếu em đã quyết định xong, tối nay anh hy vọng có thể nhìn thấy em trong phòng ngủ của mình. Cúi người nhẹ hôn lên gò má tái nhợt của cô. Cô cuột cường lau sạch, anh lại vươn đầu lưỡi mềm mại khiêu khích vành tai cô. Anh thật sự thích cô giống như con thú cưng, không chịu thua, khiến anh cảm thấy động lòng. Nhớ rõ nhé, đêm nay, 9 giờ, anh không nhận được cô câu trả lời của em. Bạn tốt kia rời khỏi Lôi thị là chắc chắn. Tô Cảnh Lam nắm chặt tay, oán hận trừng mắt nhìn bóng Lôi Nghị Phong ngạo mạn rời đi. Quả là khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Ván này, cô nhận thua. Khi Tô Cảnh Lam vừa rời khỏi khu nhà trọ, đã thấy cách đó không xa có một chiếc xe xa hoa đậu ở đó. Quân Lăng mặc tây trang dựa vào chiếc xe, nhìn thấy cô lễ phép gật gật đầu. Cô bất đắc dĩ đi về phía anh ta. Sếp tổng sai tôi tới đón Tô tiểu thư đến biệt thự của anh ấy. Anh liếc nhìn cô. Tô tiểu thư không mang theo hành lý sao? Vì sao phải mang theo hành lý? Tôi không nói là muốn cùng người kia ở chung. Cô ngồi vào xe phát hiện Quân Lăng khó hiểu nhìn cô chằm chằm. Sao? Không mang hành lý là tội đáng chết vạn lần. Anh hơi nhếch môi, tươi cười thấp thoáng. Tôi nghĩ là không. Rồi ngồi vào ghế lại. Sếp tổng không tàn nhẫn như cô nghĩ đâu. Về điểm này, tôi tạm thời không bàn luận. Đương nhiên. Anh thản nhiên cười, nhìn cô qua kính chiếu hậu. Trong đoạn thời gian sắp tới, tôi tin Tô tiểu thư cũng sẽ đồng ý với lời tôi nói. Ít nhất có một chuyện tôi rất hiểu, chính là trợ lý của anh ta rất trung thành với anh ta. Cô nghịch ngợm nháy mắt, lúc này anh cười ra tiếng. Đa tạ Tô tiểu thư nâng đỡ. Cô gái này so với những dung chi tục phấn bên người, sếp tổng quả thật rất có cá tính. Nhưng anh cũng bắt đầu lo lắng, thiếu gia ngạo mạn tự phụ nhà mình, gặp một người phụ nữ tình quái thế này, sau này có còn bản lĩnh mà toàn mạng rời đi. Xe chạy lên núi Dương Minh, dọc theo đường đi, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Không biết qua bao lâu, xe dừng lại ở một tòa biệt thự 3 tầng kiểu Tây Âu. Cửa sắt lớn có một phòng bảo vệ nhận được xe, lại thấy là Quân Lăng, lại xe gật gật đầu, chạy ra mở cửa. Xe chạy dọc theo một đường mới đến trước cửa nhà. Nơi này rộng như thế nào đây? Tô Cảnh Lam thật sự không tưởng tượng được, không biết tài lực Lôi thị lớn như thế nào đây. Xe dừng lại ở cửa lớn, Quân Lăng xuống xe mở cửa cho cô theo anh vào trong biệt thự. Trong phòng khách, có vài người phục vụ mặc áo trắng đang quét tước. Lôi Nghị Phong đã ở trong phòng khách, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây cũng màu trắng, thoạt nhìn như một bạch mã vương tử. Anh đang bàn chuyện với cấp dưới qua điện thoại, thấy bọn họ tiến vào, liếc nhìn Tô Cảnh Lam một cái, khuôn mặt vốn không có biểu tình, lại lơ đãng cười đắc ý. Anh giơ tay với bọn họ, ý bảo họ chờ một chút, không bao lâu đã trò chuyện xong. Quân Lăng thức thời nói, người em đã mang đến rồi, em đi trước. Nói xong quay người rời đi. Đến khi trong phòng khách chỉ còn lại Lôi Nghị Phong và Tô Cảnh Lam, không khí trở nên ái muội. Anh nâng tay nhìn đồng hồ. 8 giờ 40 phút, không sai, em rất có khái niệm về thời gian. Nhìn anh một sự tức giận không nói rõ dần dâng lên, cô đùa cợt tà nghệ liếc nhìn anh. Chuyện của Văn Sâm, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một đáp án hoàn mỹ. Trước mặt anh cô lại để ý đến người đàn ông khác như thế, Lôi Nghị Phong không nhịn được có chút không vui. Trước khi anh còn chưa đạt được mọi thứ mình muốn, thì em không có tư cách nói điều kiện với anh. Chẳng lẽ sếp tổng muốn làm một người đàn ông bất tín? Sếp tổng, anh nhớ mày, từ từ tiến sát đến cô, nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Cảnh Lam, em không biết cách xưng hô này sẽ khiến người khác thấy chói tai sao? Được rồi, cô nhìn anh khiêu khích. Tiểu nhân, hỗn cầu, ác bá, ba cách xưng hô này, anh thấy thích cách nào nhất? Cần gì phải kích động như thế? Anh yêu thích vuốt ve da rẻ non mềm của cô. Phá hủy không khí sẽ khiến cả hai chúng ta không thoải mái. Vậy chuyện của Văn Sâm? Cô còn chưa nói xong, anh đột nhiên bế bổng cô lên. Từ nay về sau, đừng để anh nghe được em nhắc đến tên người đàn ông khác. Anh giảo đôi chân dài đi về phía cầu thang. Tô Cảnh Lam thử dãy giụa, nhưng hai tay anh như hai kìm sắt, gắt gao ôm chặt cô. Lôi Nghị Phong, cách xưng hô này vẫn không hay. Anh đem cô vào phòng ngủ xa hoa, giường lớn trải nệm trắng muốt. Anh đặt cô còn đang mềm nhũn trên giường. Không đợi cô làm gì, anh đã giơ hai tay cô lên phía trước nắm chặt lấy. Em yêu, em thấy gọi là Lôi thì thế nào? Em thích người phụ nữ của anh gọi anh như thế. Anh cười, nhẹ hôn mặt cô. Ngày mai, anh sẽ bảo Quân Lăng đến nhà em mang hành lý đến đây. Anh vẫn để ý đến việc cô đến hay không? Xem ra muốn để cô thuận tình cũng không phải chuyện khó, May mà tin tức của Quân Lăng đủ linh thông, tìm hiểu được cô là người coi trọng tình bạn, rất trọng nghĩa khí. Anh biết mình lợi dụng Chiêm Văn Sâm để đạt được mục đích có phần hơi ti bỉ, nhưng để đạt được mục đích thì không được từ thủ đoạn. Huống chi, cũng chẳng ai bị thương tổn gì. Ngày mai Chiêm Văn Sâm sẽ thấy bản thiết kế kia trên bàn làm việc của hắn thôi. Tô Cảnh Lam tức giận trừng mắt. Việc gì tôi phải đến ở cùng anh? Thực tế, tôi đáp ứng anh là vì... Anh lại hôn cô, hồi lâu sau mới buông ra, thở phì phò vào tai cô. Trừ vâng hoặc yes, thì đừng để anh nghe được một đáp án nào khác. Cái này... Cô rất muốn mắng anh, nhưng khi nhìn đến đôi mắt anh, cô như mất đi khả năng nói, cảm thấy trong lòng mình như có một con nai đang vội vã muốn nhảy ra. Đáng ghét, cô rất không muốn thừa nhận tình cảm sâu kín trong lòng. Cô lại hy vọng cùng kẻ nguy hiểm này ở chung. Thật đáng ghét, đáng ghét. Cảnh Lam, Lôi Nghị Phong cúi đầu xuống, khêu gợi hôn vành tai cô. Tốt nhất đừng phủ nhận. Tôi không thèm. Anh hôn như một cơn sóng thổi quét toàn thân cô. Trên người cô tản ra mùi thơm thản nhiên, mê muội, khiến cho anh không ngừng được. Cô bị bàn tay hạnh kiểm xấu kia vuốt ve, khiến cả người mềm nhũn, kìm lòng không đậu mà phát ra tiếng thở dốc, càng khiến dục vọng của anh dâng trào. Chưa từng có người phụ nữ nào có thể gây cho anh cảm giác mãnh liệt như thế này. Anh gắt gao ôm cô vào lòng, hôn lên từng tức da tức thịt của cô. Thân thể mềm mại của cô như trời ban ân cho anh. Anh muốn cô đến phát điên. Khi tay anh mò đến đóa hoa ướt át, Cảnh Lam đột nhiên bừng tỉnh say mê. Anh cười vừa hư hỏng lại vừa thỏa mãn, tựa như nhìn sự kinh hãi của cô mà thấy thành công. Cảnh Lam, tiếng nói trầm thấp đầy sức hút thì thầm bên tai cô. Không nghĩ em đã chuẩn bị tốt nhanh như vậy. Gặp quỷ, ai chuẩn bị tốt, chết tiệt. Hạ Phúc truyền đến cảm giác khác lạ, nói cho cô biết cô thực sự không chờ được. Hai tay cô nắm bờ vai anh, vừa muốn anh điên cuồng yêu cô, vừa muốn kháng cự, khiến cô như bị giày vò, không biết nên làm thế nào. Em yêu, em có thể xin anh thỏa mãn em. Tô Cảnh Lam đỏ bừng mặt, hung hăng trừng mắt. Anh cứ việc đi hỏi xem, Tô Cảnh Lam này trên giường đã từng xin ai chưa? Người đàn ông này rõ ràng là muốn nhìn cô thần phục anh, không cho anh thỏa mãn. Rất rõ ràng, lời nói này chọc giận Lôi Nghị Phong, anh thô bạo nắm cằm cô. Nói cho anh biết, thân thể này đã bao nhiêu kẻ từng có được. Anh không muốn ăn dấm chua, nhưng mà đáy lòng lại dâng lên sự khó chịu, hậm hực. Cho dù anh không có khả năng thay đổi, chuyện cô không còn là xử nữ, nhưng anh rất để ý, hận không thể bắt lấy cô từ khi cô mới sinh, bắt cô làm tù binh, bất luận ai cũng đừng mơ đến việc cướp cô đi. Thế anh nộ khí đằng đằng, cô đắc ý tươi cười, thừa dịp anh phân tâm, thình lình đẩy anh ra, đặt thân hình cao to của anh dưới thân. Muốn biết quá khứ của tôi sao? Muốn biết tôi đã từng có bao nhiêu người đàn ông đúng không? Muốn chinh phục tôi sao? Cô hỏi bắn như liên châu. Xoạt một tiếng, cô dùng sức xé áo sơ mi của anh, đến khi anh đang kinh ngạc, cô lại kéo quần anh ra. Lúc này, Lôi Nghị Phong giống như một người đàn ông nhu nhược sắp bị cưỡng bức. Không, đương nhiên anh không nhu nhược, anh chỉ đang ngây người thôi. Sau đó, diễn biến vở kịch hoàn toàn ngoài sự mong muốn của anh. Lôi Nghị Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Cảnh Lam này đêm qua lại hung hăng cường bạo anh, khiến anh bực tức mà cô vẫn nghĩ là một xử nữ. Anh thật sự cảm thấy đây là kinh nghiệm đau thương nhất trong cuộc đời. Trên tình trường bách chiến bách thắng đều là bản thân đi công kích, vậy mà lại bị một người phụ nữ không có chút kinh nghiệm nào cường bạo. Chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến anh bị cả đời sỉ nhục. Nhưng mà hồi tưởng lại đêm qua, anh lại có cảm giác ngọt ngào, thoải mái, giống như chiếm lĩnh được toàn thế giới, cũng không thể làm anh khoái lạc như vậy. Sáng sớm anh đầy người mỏi mệt rất sớm, nhìn người phụ nữ trong khuỷu tay xinh đẹp, tư thế bừng bừng, dáng người cực chuẩn, bất kể là quan sát ở góc độ nào, cô cũng đều là một người phụ nữ hoàn mỹ. Trong mắt anh chỉ có cô, anh phát hiện trong lòng anh cũng như thế. Tung hoành tình trường nhiều năm, lần đầu tiên vì ai đó mà anh muốn dừng bước. Đây là yêu sao? Anh vừa khiếp sợ, vừa mê hoặc với suy nghĩ này. Nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, anh không kìm lòng được hôn lên đôi mi dài của cô, vừa thương yêu vừa thâm tình, đều dồn trong nụ hôn này. Anh thở dài, ai chủ động cũng được, quan trọng là lần đầu tiên của cô là cho anh. Cô nhẹ xoay người, cả người chân trụi, Tô Cảnh Lam khó chịu mở mắt, khi nhìn thấy anh, cô không hề thẹn thùng hay khiếp sợ như anh nghĩ. "Mấy giờ?" cô bình tĩnh hỏi. Anh nao nao, không thể tin được câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của cô lại là hỏi giờ. Anh nhìn đồng hồ báo thức đầu giường. 8 giờ kém 15. "Ôi, tôi đi làm muộn mất." Cô vội chạy vào phòng tắm xa hoa của anh. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Tô Cảnh Lam rửa mặt chải đầu, cả người nhẹ nhàng khuôn khoái đến trước mặt anh. "Nếu anh cảm thấy mệt thì ngủ thêm đi, tôi đến công ty đi làm." Cô không nhầm chứ, những lời kịch này phải là anh nói mới đúng. Lôi Nghị Phong bị bỏ lại trên giường lớn, vội nhảy xuống giường, kéo lấy cổ tay cô, ôm cô vào lòng. "Anh nghĩ em còn nợ anh một lời giải thích." Anh chỉ nệm trắng tinh có vết hồng hồng. "Cái đó là như thế nào?" Lôi Nghị Phong, anh từng có vô số phụ nữ, đừng nói là chuyện đơn giản này cũng không biết chứ. Tô Cảnh Lam tức giận lườn anh. "Có cần tôi mời đến chuyên gia đến xem cái kia là cái gì không?" "Nhưng em nói cho anh là em đã từng có rất nhiều đàn ông." Anh nhíu mày nhìn cô. "Hay là em cố ý muốn anh ghen?" "Anh cảm thấy một tình nhân cần đến kim chủ của mình ghen sao?" "Tình nhân?" Anh tinh tế nghĩ hai chữ này, vừa lòng cười. "Xem ra em đã hiểu rõ thân phận mình lúc này." Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, Tô Cảnh Lam không khỏi bực mình. Cô không biết mình nên xử lý quan hệ với Lôi Nghị Phong như thế nào. Thực tế đêm qua, cô cả đêm không ngủ, chỉ có mình cô biết cùng anh trên giường, tâm tình của cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài này. "Sắp 8 giờ rồi, nếu anh không muốn để tôi là một nhân viên không làm tốt công tác thì buông ra, tôi muốn đi làm." Nhưng anh lại không thích buông cô, anh ôm lấy cô từ phía sau, môi mỏng khiêu gợi, nhẹ khiêu khích vành tai cô. "Nếu muốn đến công ty, đợi ăn bữa sáng xong rồi đi cùng anh. Anh muốn cả tập đoàn Lôi Thị biết tôi là tình nhân của anh sao?" Cô trừng mắt nhìn anh. Anh cười đến ác liệt. "Đề nghị này không sai, ít nhất như vậy, có một số kẻ không biết tự lượng sức mình sẽ không dám nảy sinh ảo tưởng gì với em." Thấy anh như thế, cô kiên định phủ quyết, không khách khí đẩy tay anh ra. "Không được, tôi muốn trong công ty hai chúng ta có thể như trước, nước sông không phạm nước giếng, anh đi câu, tôi đi đường." "Đùa à, nếu bị người trong công ty biết cô và Lôi Nghị Phong có quan hệ, chắc chắn những ngày sau của cô sẽ không được bình yên nữa." Thấy cô nói thế, Lôi Nghị Phong có chút bất mãn. "Anh là người đàn ông của em, sẽ khiến em thấy mất mặt sao?" "Cô nghĩ cái gì thế? Có quan hệ với sếp tổng Lôi Thị hẳn là vinh hạnh mấy đời mới tu được chứ." "Tình nhân và bạn gái khác hẳn nhau. Nếu để cho người trong công ty biết, Lôi tổng lại bao nuôi một nữ nhân sửa chữa máy tính nho nhỏ, những người đó sẽ cười nhạo anh không có mắt. Vì thanh danh của anh, tôi nghĩ nên bảo trì khoảng cách thì hơn." Lời vừa nói ra khiến Lôi Nghị Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. "Nếu em thật sự không đến công ty cùng anh?" "Hử? Được rồi, nếu em cố ý muốn thế thì hôm nay không cần đi làm nữa." Thấy cô chau mày, anh nói tiếp. "Vì em đã bị khai trừ, ngoan ngoãn ở đây làm người phụ nữ của anh đi. Về chuyện xuất đầu lộ diện cũng không cần suy nghĩ nữa. Cái này, cho em một ngày để nghĩ, muốn ngoan ngoãn ở nhà làm tình nhân hay muốn cùng anh đến công ty?" Anh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Chờ anh về rồi, chúng ta lại tiếp tục." Tô Cảnh Lam nhìn anh đi vào phòng tắm. Không lâu sau, anh tắm xong, cả người thơm ngát chuẩn bị đi làm. Sau khi anh rời đi, bị cô ở trong phòng ngủ nguyền rủa đến một vạn lần là kẻ bá đạo cường thế. Nhưng không cho phép thì cô nhất định phải nghe theo sao? Ngoan ngoãn nghe lời không phải là tác phong của Tô Cảnh Lam cô. Lôi Nghị Phong trần trước vừa xuống lầu, cô đã nài nịt gọn gàng, nhảy từ ban công tầng 2 xuống. May mà Lôi gia không bảo vệ quá xâm nghiêm. Lúc cô ra cửa, còn chào với người bảo vệ. Cho nên lúc Lôi Nghị Phong vào công ty, vốn tưởng đã bị nhốt trong nhà, nhưng thực tế cô đã chạy đến làm mà bị chấn kinh. Anh xanh mắt nhìn cô, nhìn cô mặc đồng phục lại càng khó chịu. Người con gái này rõ ràng có dáng người đẹp như người mẫu, lại mặc cái loại quần áo không thể nhận ra đường cong này. Kiểu đồng phục này là do ai thiết kế đây? Càng làm cho anh khó chịu chính là trước mặt anh, cô vẫn cũng chiêm băn sâm kia, kề vai sát cánh, nói cười cười. Lôi Nghị Phong cố nhịn cơn ghen xuống đáy lòng, từ từ đi đến phía Tô Cảnh Lam đang chờ thang máy. Cái mũi ẩm không biết là vì bị Tô Cảnh Lam làm tức giận hay là vì đêm qua ngủ không ngon bị lạnh. Nhưng bây giờ anh cũng chẳng có tâm tình nghiên cứu mình có phải đang bị ốm hay không. Tô Cảnh Lam đang trò chuyện hăng say với Triêm Văn Sâm, nên nào có tâm tư chú ý đến Lôi Nghị Phong đã đến. Cô vẫn cười bên người, tay khoác vai Triêm Văn Sâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net